Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Cảnh Vệ Hoàng Triều, một khối ngọc bội. Xin hỏi khách nhân, ngài còn có cái gì cần đồ vật? Thị nữ hỏi, trên mặt nụ cười càng phát ra ngọt. Đối với địa vũ cảnh cường giả mà nói, có thể mua được rất tốt thiên vực 1000 châu bản đồ người. Mấy trăm người mới có một cái. Hơn nữa theo Ninh Giang mua bản đồ này thoải mái mau lẹ đến xem. Ninh Giang trên người, tất nhiên còn có đại lượng linh thạch, lấy nàng nhiều năm kinh nghiệm, trong khoảnh khắc liền có phán đoán, này là một cái tài đại khí thô người. Ninh Giang ánh mắt đảo qua, cái này cửa hàng rất lớn, võ giả rất nhiều, lui tới, nơi này còn có những khác rất nhiều bảo vật, cái gì linh dược, pháp bảo, vũ kỹ. Mọi việc như thế, Ninh Giang tại trên quầy từng cái nhìn qua, nhưng không có một kiện đồ vật có thể vào được hắn pháp nhãn. Dù sao hắn vét sạch 7 đại siêu cấp tông môn bảo khố. Trên người bảo vật có là, này cửa hàng dù thế nào giàu có, làm sao có thể so ra mà vượt 7 đại siêu cấp tông môn hơn ngàn năm tích lũy. Liền tại Ninh Giang hết hứng thú, muốn rời khỏi lúc, gì, đột nhiên. Ninh Giang nhận thấy được cái gì? Ánh mắt nhìn hướng trong quầy một khối ngọc bội. Ngọc bội kia có loại cũ kỹ cảm giác, nhìn qua tương đối bình thường, bị bày đặt tại quầy một cái góc nhỏ, rõ ràng cho thấy không bị coi trọng. Khối ngọc bội này bán thế nào? Ninh Giang trực tiếp hỏi. Thị nữ còn tưởng rằng Ninh Giang muốn mua cái gì quý trọng đồ vật. Vừa nhìn là khối ngọc bội này. Trong mắt đẹp nhất thời lộ ra một chút không thể tra vẻ thất vọng. Giải thích, khối ngọc bội này là có người thế chân ở chỗ này đồ vật. Người kia đã nói 3 ngày sau sẽ đến chuộc đồ. Bất quá bây giờ đã qua 7 ngày. Cho nên bây giờ ngọc bội kia đã là chúng ta cửa hàng sở hữu vật phẩm. Khách nhân muốn lời nói. 500 vạn linh thạch, 500 vạn linh thạch. Ninh Giang tự cười không phải cười nhìn thị nữ. Chợt lắc đầu. Xoay người liền đi, thấy thế, thị nữ nhất thời sửng sốt, vội vàng nói, nếu như khách nhân thành tâm muốn lời nói, tiện nghi một chút cũng không phải là không thể lấy. 300 vạn linh thạch sao, 100 vạn, Ninh Giang nhàn nhạt phun ra 3 chữ. Này, thị nữ lộ ra vẻ có chút do dự, thật ra thì khối ngọc bội này giá trị, bọn họ cửa hàng đã có quà ước định, cho là sẽ không vượt qua 50 vạn linh thạch. Ban đầu bọn họ nhận lấy khối ngọc bội này, thuần túy là bởi vì khối ngọc bội này phòng ngự kinh người. Cho dù là thông thiên cảnh cường giả cũng phá hư không được. Mà chứ cứng rắn ở ngoài, sẽ thấy không cái gì đặc điểm money về phần nàng ra giá 500 vạn linh thạch. Là bởi vì thấy Ninh Giang xuất thủ xa xỉ, nói không chừng nguyện ý giá cao mua khối ngọc bội này. Nhưng hiển nhiên, nàng điểm này tiểu thông minh bị Ninh Giang nhìn thấu. Ninh Giang cũng không mắc bẫy. Được rồi, 100 vạn liền 100 vạn cuối cùng. Thị nữ còn là đồng ý cái giá tiền này. Theo Ninh Giang trong ánh mắt, nàng xem đến một loại chính mình không đáp ứng. Ninh Giang xoay người sẽ đi kiên quyết. Đây là 100 vạn linh thạch. Ninh Giang lấy ra 100 vạn linh thạch. Giao cho thị nữ sau. Thị nữ cũng đem ngọc bội lấy đi ra ngoài, giao cho hắn trong tay. Xin hỏi khách nhân, người muốn khối ngọc bội này có ích lợi gì sao? Thị nữ không nhịn được hỏi một câu. Mấy ngày qua thật ra thì cũng có người đã hỏi khối ngọc bội này giá tiền. Nhưng cuối cùng cũng không có bán đi. Ninh Giang nếu có mua, hơn phân nửa là có nguyên nhân. Có duyên, Ninh Giang thuận miệng trả lời. Thị nữ sửng sốt, chợt kịp phản ứng. Cảm thấy chính mình hỏi một cái nhàm chán vấn đề, nếu là ngọc bội kia thật có bí mật gì, Ninh Giang lại nơi nào sẽ nói cho nàng biết, cáo từ thu hồi ngọc bội sau, Ninh Giang rời đi cửa hàng, hắn bay lên, hướng lên trời cao, trở lại Thanh Lân Ưng trên lưng, chúng ta đi thôi, theo Ninh Giang ra lệnh một tiếng. Một người một ưng, phá không mà đi, tại Ninh Giang sau khi rời đi. Không tới một nén nhang thời gian, lúc trước trong cửa hàng, đi vào một nhóm khách không mời mà đến, đám người kia người mặc màu đen áo bào, toàn thân cũng che phủ nghiêm nghiêm thực thực, ngay cả đỉnh đầu cũng bị một cái mũ che kín. gương mặt tại cái mũ bên trong, một mảnh đen nhánh, hoàn toàn thấy không rõ dung nhan. Đây là một loại đặc thù luyện chế y phục, có thể che chắn người tầm mắt. Xin hỏi mấy vị khách nhân, có gì muốn làm? Thấy như vậy một chút trang phục quỷ dị người, thị nữ không dám chậm trễ, vội vàng nghênh đi tới. Chúng ta tới đây nơi mua một khối ngọc bội, cầm đầu một cái hắc bào nhân lấy ra một chương bản vẽ. Chỉ thấy phía trên vẽ lấy một khối ngọc bội, thị nữ nhìn liếc mắt một cái, thần sắc khẽ biến, ý không tốt, khối ngọc bội này liền tại lúc trước, bị mua đi, ngươi nói gì? Hắc bào nhân thanh âm lạnh lẽo, không giận tự uy, là ai mua đi, đem hắn tin tức nói cho ta. Xin lỗi, khách nhân, chúng ta không thể tùy tiện tiết lộ người mua tin tức, thị nữ cự tuyệt. Đây là này ở giữa cửa hàng quy củ, vô liêm sỉ đồ vật, người biết chúng ta là người nào sao? Hắc bào nhân ánh mắt trở nên băng hàn vô cùng, khổng lồ uy thế khuếch tán mà ra. Trong khoảnh khắc, cả cửa hàng nhiệt độ cũng chợt rơi xuống đi xuống. Phương nào cuồng đồ, dám đến kỳ bảo thương phô gây chuyện. Không biết chúng ta kỳ bảo thương phô sau lưng có vương giả sao? Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, một người trung niên người đi ra ngoài. Chính là cái này cửa hàng quản sự, vương giả, dám trở ngại chúng ta làm việc, cho dù là vương giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắc bào nhân khinh thường cười một tiếng. Càn rỡ, cửa hàng quản sự mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Như vậy trước mặt mọi người vũ nhục bọn họ vương giả. Đã là tại đánh bọn họ mặt, càn rỡ là ngươi, hắc bào nhân quát lên đạo, ngươi nhưng nhận ra vật này. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một khối màu đen lệnh bài tại quản sự trước mặt thoáng một cái. Chỉ thấy lệnh bài trên có một cái ảnh chữ. Đang nhìn đến này khối lệnh bài trong phút chốc. Quản sự nghĩ đến cái gì? Sắc mặt trở nên kịch biến. Không dám tin nói. Các ngươi lạc hừ. Coi như ngươi còn có chút nhãn lực tại hạ có mắt như mù. Mới vừa rồi có chỗ đắc tội. Mong rằng nhiều hơn thông cảm ơn đi. Quản sự thái độ phát sinh 180 độ biến chuyển. Hắn vội vàng lấy ra một quả chữ vật giới chỉ. Đây là 5.000 vạn linh thạch. Kính xin mấy vị đại nhân vui lòng nhận cho, ngươi nhưng thật ra hiểu chuyện, vài cái hắc bào. Nhân cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, quản sự lại nhìn về phía bên cạnh thị nữ, nói, mấy vị đại nhân có cái gì muốn hỏi, ngươi một năm một mười nói ra, không thể có nửa điểm giấu giếm, biết sao, dạ thị nữ lúc này cũng minh bạch, những thứ này hắc bào nhân có thiên đại địa vị. Lớn đến kỳ bảo thương phô cũng trêu chọc không nổi, vội vàng đem Ninh Giang chuyện nói đi ra ngoài, tại biết Ninh Giang hình dáng đặc thù cùng với hướng đi phía sau. Vài cái hắc bào nhân cũng không ở lại lâu, lập tức rời đi kỳ bảo thương phô, hướng Ninh Giang phương hướng đuổi theo. Quản sự đại nhân, bọn họ đến tột cùng là ai a? Thị nữ hiếu kỳ hỏi, vị này quản sự một thân thực lực đạt tới đại thiên vị. Cũng là nhất phương ngang ngược, nhưng là mới vừa rồi, hắn lại một bộ kiêng kỵ vô cùng bộ dáng, thậm chí còn lấy ra 5.000 vạn linh thạch đi lấy lòng đối phương. Điều này làm cho thị nữ có chút khó có thể tiếp nhận. Quản sự hít sâu một cái, chậm rãi phun ra 4 chữ, Hoàng Triều Ảnh Vệ, trong nháy mắt, thị nữ thần sắc đại biến, trên trán cũng tràn ra mồ hôi lạnh. Hết chương.